Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình đâu ạ? Người nhân viên lịch sự cung kính niềm nở nhìn sang Lâm Ấu Thủy. Dạ thưa cô, đây là người đi cùng có phải không ạ? Tổng giám đốc Hoàng vừa mới có nhắc, xin mời đi theo chúng tôi. Theo sau hai người lên hành lang dẫn vào máy bay, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy trán của Lãnh Tử Thần hằn lên vết cân xanh, trong miệng thì lầm bầm, nghe loang thoáng như là câu chửi bậy bằng tiếng Anh, đều là có nghĩa rất là khó lọt tai. Hẳn là anh đang vô cùng tức giận. Tiêu Vũ Trạch đã từng bảo, Lãnh Tử Thần một khi đã cáu thì toàn phun ra tiếng Anh, đó chính là bệnh nói bậy hồi nhỏ sống ở Mỹ. Lúc này, Lâm Ấu Hỷ chẳng biết nói gì cho phải, đành đi sát bên anh, theo từng bước chân anh mà im lặng hồi hộp. Ghế hạng nhất rất là thoải mái, rộng rãi mà hành khách thì lọt thầm. Khi máy bay cất cánh, Lâm Ấu Hỷ cảm giác máu toàn thân dồn hết lên đầu, chóng mặt, cho nên khi máy bay đã lên đủ độ cao, cô mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếp viên hàng không đưa đến tận tay đồ uống và bữa ăn nhẹ. Cô nhìn anh ngồi im chẳng nói gì, cảm thấy rất lạ. Rất lâu sau cô mới kéo tay áo anh. Anh quay lại, ánh mắt dừng ở trên gương mặt cô dịu hẳn đi rồi hỏi nhỏ. Sao vậy? Cô chỉ vào anh rồi nói. Em chỉ muốn hỏi vì sao anh cũng lên máy bay. Không được sao? Nói thế là nghĩa gì chứ? Tại sao anh không được lên máy bay chứ? Lãnh Tử Thần biến sắc mặt trợn mắt mà nhìn cô. Tại sao anh phải lên máy bay? Lâm Mẫu Hỷ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên độ cao 3.000 mét, ánh nắng trong suốt, không gian bằng bạc, mây trắng phao phấp thoáng ở phía xa, cảm giác vươn tay là có thể chạm tới. Cảnh thần tiên chẳng qua cũng chỉ như vậy là cùng. Cô ngẩn ngơ rồi nói. Anh lên một cái là em không biết Vương Bắc ở đâu cả. Bây giờ em đang bay ở đâu vậy? Anh cũng không lên, thì em cũng không biết bên nào là Vương Bắc đâu. Cô ngốc à? Cuối cùng Lãnh Tử Thần cũng mỉm cười. Anh không thể trầm ngâm được nữa, nhất định phải làm cho cô ngốc sợ một phen mới được. Bèn vươn tay tóm lấy đầu cô rồi dịu dàng nói. Ai sẽ mang em bán ra nước ngoài có được không? Ai mà thèm mua em chứ? Cô giọng môi nghe giọng anh, cảm thấy mình vì sao lại giống một chú mèo nhỏ như vậy. Cơ thể quyến luyến ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không rời, đến khi trước mặt là một khay đồ ăn ấm áp. Nếu có ai mua em, cũng để em ăn một bữa no cái đã. Đúng là ngốc mà. Ăn hết suất anh thì Lãnh Tử Thần tư thái ngả lưng, kéo chăn lông làm gối. Lâm Ấu Hỷ vẫn mải mê ngắm nghía bên ngoài cửa sổ. Anh kéo tay cô, thấy cô quay lại nhìn anh mỉm cười. Đừng nhìn nữa, ánh mặt trời quá gắt, một lúc nữa sẽ đau mắt đó. Ừ. Lâm Ấu Hỷ cũng học cách của Lãnh Tử Thần mà thả người, mở to mắt mà nhìn anh. Có phải anh định về nhà cùng với em không? Ừ, anh muốn đi thăm Tú. Mắt của anh mỗi lúc một nặng trĩu, thấy anh đã ngủ. Cô lại quay lưng ra ngắm cửa sổ, từng đám mây, từng màng xốp như là bông, mềm như là nhung trắng phau. Bầu trời cứ thế trong vắt xanh biếc, như là một giấc mộng tuổi thơ ấu đã trôi qua. Lãnh Tử Thần, tuy là thêm một lần nữa anh khiến em bất ngờ, nhưng em đã bị anh làm cho cảm động rồi. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân, xuống sân đã có xe chuyên dụng đón, chạy theo đường quốc lộ về phía thị trấn Diệp Lạc. Lãnh Tử Thần vẫn rất là trầm ngâm. Lâm Mẫu Hỷ không có số giàu sang, lên xe khách vừa nhỏ vừa tồi tàn, chờ đầy một tiếng đồng hồ đã ngấm say xe, mặt xanh nanh vàng, đầu rũ ra trợ trên cánh tay của Lãnh Tử Thần, lúc mơ lúc tỉnh ruột gan quặn lên, phải cố hết sức mới không nôn thốc nôn tháo. Trời tối dần, sắp đến thị trấn Lạc Diệp. Lâm Mẫu Hỷ gắng cự sốc lại tinh thần, nhìn qua cửa xe thấy cảnh trí quen thuộc, những mái nhà lụp sụp, ruộng lúa trải dài, tuyết trắng chất ngắt. Cô kể anh em một câu chuyện và vài cái tên mà cô nhớ từ nhỏ. Lãnh Tử Thần nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn xuống xe nghỉ ngơi không. Cô lắc đầu chỉ siết chặt tay cười bảo không sao. Cuối cùng xe cũng chạy vào trong thị trấn. Ở trung tâm Lạc Diệp, Lãnh Tử Thần bảo tài xế dừng lại. Lâm Mẫu Hỷ vội vàng ôm ngực bước xuống xe, tìm một gốc cây ven đường rồi ngồi thụp xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lãnh Tử Thần không đuổi theo, mà đứng bên xe nói qua nói lại gì đó với tài xế. Không lâu sau, lái xe chạy lại, anh mới từ tốn đến sau lưng cô, yên lặng mà nhìn. Thật là lãng phí thức ăn mà, em chẳng có phúc để hưởng gì cả. Lâm Mẫu Hỷ tự trách mình rồi phiền gốc cây yếu ớt đứng dậy. Chiều tối, nơi thị trấn nhỏ êm đềm yên tĩnh, đèn đường vàng nhạt thưa thớt, mặt đường còn có những đống tuyết dày trơn trượt xôm xốp, dẫm lên chân kêu răng rắc, không khí khô ráo lạnh lẽo. Lâm Mẫu Hỷ ngẩng nhìn gương mặt sáng ngời của Lãnh Tử Thần, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi. Thật là xin lỗi anh, nhưng Lãnh Tử Thần à, nhà của em đã bán rồi, bây giờ chẳng có chỗ nào để đón tiếp anh được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net